Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu vừa chạm vào yêu khí xanh biếc bao quanh Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến động, xương yêu hình thành vô số xoáy, những oan hồn binh sĩ mất đầu mất tay đồng loạt quay đầu. Tất cả đều dùng hốc mắt đen nhìn chằm chằm vào Nguyên Diệu. Trong xoáy yêu vụ, vô số nhánh râu mọc ra, những nhánh này lại biến thành những xúc tu như rắn độc. Cùng lúc cuốn về phía Nguyên Diệu sợ hãi chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét lên. Bạch cơ, cứu ta với. Vô số xúc tu nhỏ máu đỏ như máu như rắn linh cuốn về phía tiểu thư sinh đang chạy trốn. Tiểu thư sinh trượt chân ngã xuống đất, xúc tu tràn ngập, trong chớp mắt sẽ nuốt chửng tiểu thư sinh. Đột nhiên, phong vân nổi lên, một con rồng trắng to bằng cánh tay lao xuống như gió. Chắn trước mặt Nguyên Diệu, rồng trắng nhỏ có đôi mắt vàng rực rỡ, râu ria xù lên, nó gầm rú phun ra lửa xanh, trong chớp mắt đốt cháy hàng ngàn xúc tu thành tro tàn. Đau quá! Xung quanh vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của phụ nữ. Rồng trắng nhỏ xoay quanh trời, phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp dài lâu. Nguyên Diệu chỉ cảm thấy tai mình sắp điếc. Tiếng rồng ngâm như sấm, phá tan từng lớp sương mù, dọa chạy những oan hồn binh sĩ. Mọi ảo giác trước mắt đều tan biến, thế giới trở lại thực tế. Khi Nguyên Diệu rơi vào mê cung ảo giác, mới là giữa trưa, giờ đã là nửa đêm. Một vầng trăng tròn treo trên cổng thành, dưới ánh trăng, một cây dâu khổng lồ như cái ô đứng sừng sững trước cổng thành. Cành lá mọc đầy tường thành và cổng thành. Trên đỉnh cổng, lá dâu xanh che kín ba chữ Cổng Huyền Vũ. Dưới cổng Huyền Vũ, những binh sĩ gác cửa ngã rạp trên đất, không rõ sống chết. Nguyên Diệu ngồi phịch xuống quảng trường trước cổng Huyền Vũ, run rẩy. Rồng trắng nhỏ cuộn mình bên cạnh Nguyên Diệu, dương nanh múa vuốt. Nguyên Diệu trách móc, Bạch Cơ đi đâu thế? Sao giờ mới xuất hiện? Rồng trắng nhỏ đáp, mê cung ảo cảnh này do nàng mượn linh lực của Ngọc Bích Hòa Thị mà biến hóa. Ta bị mắc kẹt trong sương mù. May mắn thay, tiếng hét của ngươi kinh thiên động địa. Quỷ thần khóc thét, cả trường An Cung đều nghe thấy. Ta mới xác định được phương hướng. Kịp thời đến đây. Nguyên Diệu nghĩ đến cảnh mình vừa hét lên cầu cứu, không khỏi đỏ mặt, từ trong cây dâu ở cổng Huyền Vũ vọng ra giọng nói oán hận của một nữ nhân. Bạch Cơ, tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta? Rồng trắng đáp, ngươi nói sai rồi, không phải ta không tha cho ngươi mà là ngươi không buông tha cho chính mình. Phu nhân, giấc mộng báo thù của ngươi cũng nên tỉnh lại rồi, đưa Ngọc Tỷ Truyền Quốc cho ta. Không, chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ thành công. Trước khi chết, ta đã chôn Ngọc Tỷ Truyền Quốc dưới cổng Huyền Vũ, nơi oán khí của đại đường đậm đặc nhất, để nó tiếp tục hấp thụ oán khí khiến nó u ám. Hiện giờ, thời điểm đã đến, khi số của đại đường đã tận, sức mạnh của ta cũng đã lớn mạnh, ta muốn nuốt chửng cả thành Trường An này. Cây dâu đột nhiên bùng lên, hóa thành một con yêu ma dữ tợn. Yêu ma này khổng lồ, đứng lên gần bằng cả cổng thành. Nó có khuôn mặt và cơ thể nữ nhân, da xanh biếc, mắt đỏ ngầu và móng vuốt như lưỡi hái. Yêu ma cuộn mình trên cổng thành, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Rồng trắng nói, phu nhân, ngươi đã mất đi bản tâm, đi vào ma đạo rồi. Yêu ma cười điên cuồng. Nó xé toạc những nhánh râu như y phục, lộ ra bộ ngực trần trụi, giữa ngực đầy đạn, nơi lẽ ra là tim, phát ra ánh sáng vàng rực, lờ mờ có thể thấy hình dạng của Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bạch Cơ nhìn xem, chiếc Ngọc Tỷ này sắp hòa là một với ta, và nhờ vào linh lực của nó, ta sẽ có sức mạnh nuốt chửng thành Trường An. Nguyên Diệu kinh hoàng, nói, công chúa Tang Lạc, ngươi điên rồi sao? Trong thành Trường An còn rất nhiều dân thường vô tội, dù trong lòng ngươi có bao nhiêu oán hận, cũng không nên làm hại người vô tội. Yêu ma sững lại, nói, Tang Lạc, cái tên này nghe quen thuộc quá. Nguyên Diệu nói, Tang Lạc là tên của ngươi. Công chúa Tang Lạc, quay đầu lại là bờ. Đừng mê lầm vì hận thù nữa. Ngươi xem ngươi bây giờ vì hận thù mà biến thành cái gì rồi. Trưởng tôn hoàng hậu mà thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Chết không nhắm mắt, trường tôn, đầu đau quá, yêu ma đớn đớn ôm đầu. Móng tay sắc nhọn cào rách mặt mà không hề hay biết. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, Bạch Cơ, công chúa Tang Lạc làm sao vậy? Một luồng oán khí đen từ ngực yêu ma tỏa ra. Yêu ma rụt rẩy một cái, thả tay đang ôm đầu ra, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Rồng trắng nói, nàng bị hận thù vây khốn, lạc mất bản tính, hóa thành yêu ma. Trong lòng yêu ma chỉ có hận thù, đã quên hết tất cả mọi thứ khác. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Rồng trắng nhìn vào ngực yêu ma thì thấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đen. Ánh sáng vàng như ánh nến yếu ớt, gần như tắt lụi. Rồng trắng nói, không còn thời gian nữa. Không thể để nó hòa làm một với Ngọc Tỷ, nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Xin lỗi, ta chỉ có thể làm giống như Quang Tạng, không để lại con đường sống cho nàng. Lời vừa dứt, rồng trắng bèn bay lên không, trên thân phát ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt biến thành một con rồng khổng lồ. Giữa bầu trời đêm, sấm chớp liên hồi, rồng trắng tung mình, uốn lượn, xung quanh thân rồng là ngọn lửa xanh biếc. Nó gầm lên lao về phía yêu ma trên cổng huyền vũ. Yêu ma thấy rồng trắng tấn công, phía sau bùng lên vô số xúc tu như linh xà. Nó định dùng xúc tu để giữ chân rồng trắng, tranh thủ chút thời gian cuối cùng để hòa làm một với Ngọc Tỷ. Tuy nhiên, rồng trắng thế như trẻ tre, xúc tu vừa chạm phải ngọn lửa cháy rực của rồng bèn hóa thành tro tàn. Rồng trắng lao tới như cuồng phong, lửa rồng bùng nổ như hỏa ngục, ngay lúc yêu ma sắp hoàn toàn hòa làm một với Ngọc Tỷ. Tại vị trí trái tim của nó bỗng trống rỗng, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, Nguyên Diệu thậm chí không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Rồng trắng uốn mình trên tường thành, trong móng vuốt nắm một vật đẫm máu, mờ mịt khói đen, là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Rồng trắng đã xé Ngọc Tỷ cùng trái tim của yêu ma ra khỏi cơ thể nó. Yêu ma đớn đớn tột cùng, nó gầm lên một tiếng, lao mình về phía rồng trắng. Rồng trắng giận dữ, phun ra một ngọn lửa ngục màu vàng đỏ về phía yêu ma. Yêu ma trong ngọn lửa ngục rực cháy đau đớn kêu gào, dần dần hóa thành tro tàn đen kịt. Nguyên Diệu từ xa nhìn thấy tất cả thì thấy yêu ma trong ngọn lửa vừa vùng vẫy, vừa hóa thành tro tàn. Hắn nghĩ về cuộc đời công chúa Tang Lạc, lòng trăm mối ngổn ngang, buồn bã vô cùng. Đột nhiên, Nguyên Diệu cảm thấy túi rượu da dê trong tay rung lên. Túi rượu bay lên, hướng về phía cổng huyền vũ. Yêu ma trong ngọn lửa ngục vùng vẫy, nó gầm rú điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù và bất cam. Khi nhìn thấy túi rượu, dường như ký ức nào đó bị đánh thức, biểu cảm hung ác của nó đột nhiên trở nên dịu dàng. Đôi mắt đỏ cũng dần dần trở lại màu đen. Trong ngọn lửa dữ dội, yêu ma vươn tay về phía túi rượu đang lơ lửng trên không. Một dòng suối trong lành từ túi rượu chảy ra, hướng về phía yêu ma đang đau đớn trong lửa ngục, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt yêu ma. Yêu ma rơi từ tường thành xuống, toàn thân bị cháy đen nằm co quắp trên đất, sắp chết. Một làn khói xanh bốc lên, túi rượu biến thành một nữ nhân mặc áo đỏ, là trưởng tôn hoàng hậu. Yêu ma gắng gượng bò dậy, vươn tay về phía trưởng tôn hoàng hậu, miệng khẽ mở, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười bay về phía yêu ma, chiếc váy phượng đỏ bay lượn trong gió đêm. Bà cũng vươn tay về phía yêu ma, nụ cười hiền từ như Bồ Tát. Khoảnh khắc khi tay yêu ma và tay trưởng tôn hoàng hậu chạm vào nhau, yêu ma biến trở lại thành công chúa Tang Lạc. Trưởng tôn hoàng hậu và công chúa Tang Lạc nhìn nhau mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá dâu bay đầy trời. Hai người họ tan biến như cát bụi, hóa thành hư vô, vĩnh tịch như không, tự nhiên giải thoát, tất cả nghiệp chướng trong chớp mắt đều tiêu tan. Trên cổng Huyền Vũ, rồng trắng ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng rồng ngâm vang dội kéo dài. Nguyên Diệu đứng ngay trên quảng trường nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu và công chúa Tang Lạc biến mất, lòng tràn ngập nỗi buồn vô hạn. Rồng trắng bay xuống và biến lại thành một cô nương xinh đẹp mặc áo trắng. Bạch Cơ cầm ngọc tỷ truyền quốc, bước về phía Nguyên Diệu. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, công chúa Tang Lạc đã đi đâu rồi? Có phải đã đi đến Hoàng Tuyền không? Bạch Cơ im lặng một lúc rồi nói, nàng không đi Hoàng Tuyền, nàng đã biến mất. Nguyên Diệu hỏi, vậy trưởng tôn hoàng hậu cũng biến mất sao? Bạch Cơ đáp, không có trưởng tôn hoàng hậu nào cả. Trưởng tôn hoàng hậu ngươi thấy chỉ là hình ảnh ảo do túi rượu ngưng tụ từ nỗi nhớ mà thành. Đó là từ trái tim công chúa Tang Lạc sinh ra, là sự cứu rỗi mà nàng tự dành cho mình trong nỗi đau của hận thù. Sau khi trưởng tôn hoàng hậu qua đời một năm, Dương Chiêu Phi cũng vì quá đau buồn mà mắc bệnh rồi qua đời. Bạch Cơ đến Thái Cực Cung, theo thỏa thuận lấy đi linh hồn của Dương Chiêu Phi. Dương Chiêu Phi đứng dưới một cây dâu tằm, dưới gốc cây dâu đó chôn một túi rượu da dê cũ. Bạch Cơ hỏi, phu nhân, người phải nhập vào một vật dụng nào đó, ta mới có thể lưu giữ linh hồn của người. Người muốn nhập vào vật dụng gì? Dương Chiêu Phi đáp, tục ngữ có câu, túc tàng hữu a, kỳ diệp hữu ốc, ký kiến quân tử, vân hà bất lạc, ta muốn nhập vào một cây dâu tằm. Bạch Cơ sững lại, nói, tuy có hơi phiền phức nhưng cũng được. Vì sao phu nhân muốn nhập vào một cây dâu tằm? Dương Chiêu Phi đáp, vì ta tên là Tang Lạc, cả đời ta bị kìm kẹp bởi hận thù, uất ức mà chết. Ta muốn sau khi chết quên đi hận thù, trở thành một cây dâu tằm, từ đó sống vui vẻ. Bạch Cơ nói, trăm ngàn pháp môn đều quy về một hướng, hằng hà sa số diệu đức đều nằm ở tâm. Hy vọng phu nhân từ nay có thể đoạn tuyệt hận thù, đạt được thanh tịnh và hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi Dương Chiêu Phi chết vẫn không quên được hận thù, vẫn bị tâm ma vây khốn, từng bước đi vào con đường tuyệt vọng. Nguyên Diệu thở dài một tiếng, lòng đau buồn vô hạn. Bạch Cơ nói, hiên chi, hận thù sẽ hủy hoại một người, nhưng đôi khi dù biết sẽ dẫn đến hủy diệt, người ta vẫn không thể ngừng hận. Tất cả phiền não và nghiệp chướng vốn dĩ đều trống rỗng, tất cả nhân quả đều như mộng ảo. Tiểu thư sinh lòng đầy đau buồn, nước mắt rơi như mưa. Trường An, tuyết mùa đông rơi lả tả, trong Phiêu Miểu Các ấm áp như mùa xuân. Lò sưởi ở góc phòng phát ra ánh lửa màu cam. Nguyên Diệu cầm chiếc chổi lông gà phủi bụi trên các kệ hàng. Dù là mùa đông không có nhiều khách, không bán được hàng, nhưng hàng hóa bị phủ bụi trông vẫn không đẹp. Bạch Cơ không biết hái về một bó hoa mai vàng lớn từ đâu, đang cầm kéo từng cành tỉa tót cắm vào một bình sứ trắng cổ cong. Hoa mai khi được sưởi ấm tỏa ra hương thơm dễ chịu khắp phòng. Lino liều mình đội gió tuyết mua về một đống hàng Tết, chủ yếu là cá, đang bận rộn trong bếp sắp xếp. Nguyên Diệu vừa ngửi mùi hương hoa mai vừa phủi bụi. Đêm đó, sau khi công chúa Tang Lạc biến mất, Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời khỏi cổng Huyền Vũ trước khi binh lính tỉnh lại. Bạch Cơ lo ngại đêm dài lắm mộng, lập tức lên đường đến Lạc Dương, trao ngọc tỷ truyền quốc cho Võ Hậu. Chuyện yêu quái gây rối rồi biến mất ở thành Trường An như một giấc mơ trong tuyết đông. Người dân xì xào bàn tán một thời gian rồi dần trở thành câu chuyện quái dị trong đêm đông, dần dần bị lãng quên. Kẹt! có người đẩy cửa bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu tưởng là khách, định chào đón nồng nhiệt, nhưng khi nhìn sang thì thấy đó là Vi Ngạn. Vi Ngạn tức giận bước vào, vừa thấy Bạch Cơ đang cắm hoa bên quầy bèn giận dữ nói: "Bạch Cơ, 5.000 lạng vàng ngươi hứa khi nào mới đưa ta?" Bạch Cơ mải mê cắt hoa, không ngẩng đầu lên, cười nói: "Tục ngữ có câu, tháng chạp không đòi nợ, Vi công tử ngày nào cũng đến đòi nợ, ta không thể ăn Tết được." Vi Ngạn đau khổ nói: "Tết này ta cũng không thể ăn nổi. Sau khi quốc sư tỉnh lại, ta mới tỉnh, ta tưởng có thể đổ hết chuyện hoa mê cốc cho ngươi để qua mặt quốc sư. Ai ngờ quốc sư vẫn là quốc sư, không biết ông ta dùng phép thuật gì, biết được sự thật từ chỗ Nam Phong. Ông ta đi Lạc Dương một chuyến, về lại mặc đồ nữ còn trang điểm, ngày ngày ở lì trong phủ ta làm loạn cả lên khiến cả vi phủ không yên. Phụ thân kính trọng ông ta là quốc sư, không dám đắc tội, mắng ta một trận rồi dọn sang võ phủ cùng nhị nương. Quốc sư muốn ta đưa ông ta 5.000 lạng vàng ông ta mới chịu đi. Ta bảo ông ta đến Phiêu Miểu Các tìm ngươi đòi tiền. Ông ta nói ông ta không thể vào Phiêu Miểu Các, chỉ có thể bám vào ta. Bạch Cơ, ta đi đâu tìm 5.000 lạng vàng, chỉ có thể tìm ngươi thôi. Nguyên Diệu toát mồ hôi hột. Bạch Cơ cắm một cành hoa mai vào bình, cười nói: "Vi công tử, đều là bạn bè lâu năm, ta sao lại quỵt nợ? Không phải ta không đưa ngươi vàng mà là võ hậu chưa đưa phần thưởng cho ta." Võ hậu nói: "Đợi bà về lại Trường An rồi sẽ đưa phần thưởng. Ngươi nghĩ xem, tuyết lớn thế này, vận chuyển 1 vạn lạng vàng từ Lạc Dương về Trường An cũng bất tiện. Đúng không? Nếu ngươi thực sự gấp, chi bằng ngươi đi một chuyến đến Lạc Dương, đề nghị võ hậu nhanh chóng về Trường An. Ta cũng mong bà sớm trở lại, đưa phần thưởng cho ta." Vi Ngạn đâu dám đi thúc giục võ hậu. Hắn nghiến răng nói: "Bạch Cơ, hay là thế này, ngươi cho ta mượn 5.000 lạng vàng trước để ta đuổi quốc sư đi. Đợi phần thưởng của võ hậu đến thì 1 vạn lạng đều là của ngươi." Bạch Cơ cười nói: "Vi công tử, tính toán thật khéo." Vi Ngạn khóc nói: "Quốc sư mặc đồ nữ, còn trang điểm, suốt ngày ở lại lầu Nhiên Tê. Người biết thì hiểu ông ta đang tống tiền, không biết thì nghe những lời đồn đại rằng ta với quốc sư có tình cảm đồng tính, cùng sống chung ở lầu Nhiên Tê. Thậm chí, có người còn nói ta và quốc sư tình cảm sâu nặng. Một người vì tình mà không ngại mặc đồ nữ, một người vì tình mà không tiếc đối đầu với gia trưởng khiến phụ thân tức giận bỏ đi. Buồn cười nhất là những chuyện vô căn cứ này lại bị những người viết văn chán đời biến thành sách truyền kỳ để đọc. Quốc sư thì phóng khoáng không bận tâm đến những lời đồn đại này, nhưng ta vẫn còn mặt mũi chứ. Ta thật sự khổ không chịu nổi. Bạch Cơ, đều là bạn cũ, ngươi giúp ta một tay, cho ta mượn 5.000 lạng vàng, giúp ta giải quyết chuyện này đi." Bạch Cơ cười nói: "Thật sự có sách truyền kỳ ngoài phố sao? Hiên Chi, ngày mai ngươi đi mua một cuốn về đây." Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, không khỏi cảm thông với Vi Ngạn. "Bạch Cơ, hay là ngươi giúp Đan Dương một tay đi?" "Bạch Cơ giúp ta một tay đi. Ngươi xem, Hiên Chi cũng đã nói vậy rồi." Bạch Cơ đảo mắt, cười nói: "Vi công tử, ta cho ngươi mượn 5.000 lạng vàng, cũng chưa chắc quang tặng quốc sư sẽ rời lầu Nhiên Tê. Ta với quốc sư quen biết đã lâu, hiểu rõ tính cách ông ta nhỏ mọn. Đây là ông ta đang ghi hận ngươi, muốn trả thù ngươi đó." Vi Ngạn ngớ người ra hỏi: "Vậy làm thế nào để ông ta rời đi?" Bạch Cơ cười, đôi môi đỏ như lưỡi dao: "Quốc sư có trách nhiệm gì?" Vi Ngạn đáp: "Hàng yêu trừ ma, bảo vệ võ hậu, giữ cho đô thành không bị yêu ma quấy nhiễu. Nếu bây giờ trong hoàng cung Lạc Dương có ma quái khiến võ hậu không yên, quang tạng với tư cách là quốc sư, có thể không đi Lạc Dương sao?" Vi Ngạn đập tay lên trán, nói: "Ông ta phải đi, nhưng trong hoàng cung làm sao có ma quái. Bạch Cơ cười nói, ta ở đây có một thứ hay lắm. Chờ chút, Bạch Cơ bỏ lại Nguyên Diệu và Vi Ngạn, đi vào phòng trong, lên lầu 2 đến kho hàng. Nguyên Diệu và Vi Ngạn vừa trò chuyện vài câu, Bạch Cơ đã cầm một chiếc hộp gỗ trở ra. Bạch Cơ mở hộp gỗ trước mặt Vi Ngạn. Nguyên Diệu lén nhìn vào, chỉ thấy bên trong có một quả khô lớn bằng quả trứng gà. Đen xì xì, nhìn kỹ thấy quả khô còn có hoa văn, trông như một khuôn mặt đang cười. Vi Ngạn hỏi, đây là gì? Bạch Cơ cười nói, đây là quả vong lượng. Quả vong lượng một khi hấp thụ oán khí mạnh mẽ sẽ phát ra mùi thơm ngọt như máu tươi, thu hút rất nhiều ma quỷ đến gần. Ngọc Tỷ Truyền Quốc còn lưu lại oán khí mạnh mẽ. Vi công tử tìm cách chôn quả vong lượng này ở gần chính điện trong hoàng cung Lạc Dương thì sợ gì hoàng cung không có ma quái. Võ hậu không yên ổn. Quang Tạng quốc sư còn có thể ở lại lầu Nhiên Tê tìm ngươi gây rối sao? Diệu kế, Vi Ngạn nói, đây gọi là điệu hổ ly sơn. Bạch Cơ quả là người nhiều mưu kế. Bạch Cơ lấy tay che mặt, cười gian xảo. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Bạch Cơ, sao ngươi lại bày ra kế xấu thế này? Các ngươi làm vậy thật không đúng đạo lý, trái với lời dạy của thánh nhân. Vi Ngạn cười nói, hiên chi, Bạch Cơ đang tuân thủ lời dạy của thánh nhân đấy. Nguyên Diệu không hiểu hỏi, lời này nghĩa là sao? Vi Ngạn nói, thánh nhân dạy rằng, bạn bè gặp nạn nên giúp đỡ. Ta với Bạch Cơ là bạn bè chí cốt. Nàng tặng ta quả vong lượng giúp ta giải quyết khó khăn. Đây là tuân theo lời dạy của thánh nhân, giúp đỡ bạn bè. Nguyên Diệu nghĩ một lúc, không biết phản bác thế nào. Đành nói, nhưng các ngươi từ khi nào trở thành bạn bè chí cốt rồi? Sao tiểu sinh không nhận ra? Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, bạn bè chí cốt là một chuyện, quả vong lượng là chuyện khác. Đều là bạn cũ, ta cũng không tính giá đắt. Quả vong lượng này ta chỉ tính ngươi 5.100 lạng vàng. 5.000 lạng tính là để trả nợ Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngươi chỉ cần đưa ta thêm 100 lạng vàng là được. Vi Ngạn mặt mày đau khổ nói. Bạch Cơ rõ ràng là thừa nước đục thả câu. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử nói đùa rồi. Ngươi cũng có thể không mua, chỉ cần chịu đựng sống chung với quốc sư ở lầu Nhiên Tê, chờ đến khi võ hậu về Trường An là được. Ôi, không biết khi nào võ hậu mới hồi cung. Ta đoán ít nhất cũng phải đến mùa xuân năm sau. Chỉ sợ đến lúc đó sách truyền kỳ của ngươi và quốc sư có thể xuất bản đến quyển thứ 10 rồi. Ha ha ha, Vi Ngạn tức đến xanh mặt, nghiến răng nói, Bạch Cơ, quả vong lượng có thể giảm giá không? Phụ thân dọa cắt đứt quan hệ cha con với ta. Ta thật sự không dư giả gì cả. Nguyên Diệu cảm thông với Vi Ngạn, cũng nói, Bạch Cơ, đan dương cũng không dễ dàng gì. Đầu tiên là bị dâu đế nữ làm hoảng sợ, sau đó lại bận rộn một phen, một đồng cũng không nhận được, còn bị Quang Tảng quốc sư quấy rối, còn bị đồn đại, tổn hại danh dự, ngươi xem hắn như bạn bè chí cốt, đừng làm khó hắn nữa. Vi Ngạn nghe Nguyên Diệu nói, lòng đầy đau khổ, không khỏi rơi nước mắt. Bạch Cơ cười nói, cũng được, đều là bạn cũ. Ta cũng tính cho Vi công tử giá trí cốt vậy. Thưởng phạt hai bên rõ ràng. Ngươi chỉ cần đưa ta thêm 100 lạng bạc, quả vong lượng sẽ là của ngươi. Không thể giảm thêm. Dù sao, quả vong lượng này cũng là vật hiếm thấy. Ta đã tốn không ít công sức mới có được. Vi Ngạn rơi nước mắt đồng ý. Vi Ngạn cầm quả vong lượng rời đi. Nguyên Diệu tiếp tục phủi bụi cho kệ hàng. Bạch Cơ tiếp tục tỉa hoa mai. Nguyên Diệu lo lắng nói, Bạch Cơ, đan dương làm sao đặt quả vong lượng vào hoàng cung Lạc Dương được? Hoàng cung Lạc Dương đâu phải như Thái Cực cung hoang phế, nơi đó canh gác nghiêm ngặt, e rằng rất khó vào. Bạch Cơ không ngẩng đầu lên nói, hắn còn có một biểu cả tên Bùi Tiên đang làm tướng quân Tả Kim Ngô vệ. Kim Ngô Vệ ra vào Hoàng Cung Lạc Dương rất dễ dàng. Hiên Chi không cần lo lắng, vì công tử sẽ có cách thôi. Nguyên Diệu lo lắng nói, quỷ quái sẽ không hại người trong Hoàng Cung Lạc Dương chứ. Bạch Cơ ngửi hương hoa mai, nói, sẽ không đâu, quả vong lượng chỉ tụ tập quỷ quái không ăn thịt người. Người trong cung cùng lắm chỉ bị hút mất chút tinh khí, bị hoảng sợ một chút thôi. Nguyên Diệu lại nói, được rồi, nhưng nếu Quang Tạng quốc sư trở về Lạc Dương giải quyết xong chuyện quả vong lượng lại quay về làm phiền Đan Dương thì sao? Đan Dương làm gì có 5.000 lạng vàng cho ông ta? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi đúng là hay lo chuyện không đâu. Ngươi nghĩ phi công tử ngốc như ngươi sao? Ta đoán chỉ cần Quang Tạng vừa rời khỏi Trường An, vì công tử sẽ thu dọn đồ đạc rồi trốn đi. Quang Tạng trở lại Trường An cũng không tìm thấy vi công tử nữa. Hơn nữa, một lúc lâu, Quang Tạng e là không thể về Trường An ngay được. Sao lại nói vậy? Võ hậu đã có ngọc tỷ truyền quốc. Với tính cách quyết đoán của bà ta, chắc chắn muốn lập tức cải triều xưng đế. Phong thủy của thần đô và tử vi cung đều sẽ do Quang Tạng quốc sư lo liệu. Trong khoảng thời gian võ hậu xưng đế, ông ta sẽ rất bận rộn. Bạch Cơ, tiểu sinh có một vấn đề luôn muốn hỏi. Vấn đề gì? Công chúa Tang Lạc dùng ngọc tỷ truyền quốc nguyền rủa vận mệnh nhà Đường. Thật sự có hiệu quả không? Bạch Cơ trầm ngâm một lúc, nói, cái này ta cũng không biết. Dù sao, vận mệnh quốc gia là thứ hư vô mờ ảo, không thể thấy được có bị nguyền rủa hay không. Sao Hiên Chi lại hỏi vấn đề này? Nguyên Diệu do dự một chút rồi nói, tiểu sinh mấy ngày nay luôn suy nghĩ, nếu không có công chúa Tang Lạc nguyền rủa nhà Đường, có lẽ sẽ không có võ hậu xuất hiện. Võ hậu không xuất hiện, có lẽ sẽ không có tình cảnh nhà Lý lung lay, cải triều thành nhà Võ như hiện nay. Bạch Cơ ngẩn ra một lúc, nói, ta chưa từng nghĩ theo hướng này. Ý của Hiên Chi là lời nguyền của công chúa Tang Lạc thật sự có hiệu quả nên vận mệnh nhà Đường suy yếu. Võ hậu cải triều xưng đế. Nguyên Diệu gãi đầu, nói, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Vận mệnh quốc gia, chuyện của vua chúa và quốc gia, đều là chuyện liên quan đến dân chúng. Tiểu sinh không nên dùng lời nói về quái lực loạn thần mà suy đoán bừa bãi. Điều này trái với lời dạy của thánh nhân. Bạch Cơ cười nói, có lẽ vận mệnh nhà Đường thật sự bị nguyền rủa rồi. Ai mà biết được, dù sao, sự thù hận của con người cũng rất đáng sợ. Một luồng gió ấm thổi đến, hoa mai chậm rãi nở, hương thơm ngập tràn căn phòng. Dâu đề nữ, kết thúc, cách chương.